Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến tử thúc thế nhưng đối với nàng có cái loại ý tứ này hồi tưởng phía trước. Lư Kiều Nguyệt mới phát hiện chính mình quá chỉ độn, phía trước liền có manh mối, mà nàng thế nhưng chỉ độn đến không phát hiện. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng đẩy cửa đi đến, hồ nghi mà nhìn mặt nữ nhi ửng hồng. Nguyệt nhi, người không sao chứ? Lư Kiều Nguyệt không dám nhìn xem nương nàng. Không, không có việc gì. Như thế nào mặt hồng như vậy? Lư Kiều Nguyệt sửng sốt, mới phản ứng lại, giả vờ lau mồ hôi. Bên ngoài trời quá nóng, trở về cũng không nói câu gì. Nương còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy? Trần gia tình huống so Lư gia còn hỗn loạn hơn. Quế Nha nãi nãi lại là người thiên vị. Quế Nha chưa lớn đã phải chăm sóc đệ đệ muội muội, sau khi lớn lên lại phải giúp trong nhà làm việc. Sao có thể rảnh chạy ra ngoài chơi? Cho dù có rảnh cũng không dám ra tới, bị nãi nãi nàng thấy, lại muốn bị mắng. Chính người chú ý chút, đừng cho Quế Nha thêm phiền toái. Nữ nhi luôn đi tìm Quế Nha, khẳng định là sẽ làm chậm trễ nàng làm việc. Quế Nha nãi nãi trước mặt khó mà nói, nữ nhi đi về rồi, khẳng định liên lụy Quế Nha bị mắng. Nàng đi trước bàn trang điểm ngồi xuống, từ trong tay áo móc ra một cái bình sứ, nhìn nhìn. Mở ra cháp hương lược thả đi vào. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra, đem cái chai nhét giấu vào tủ gần giường đất, dùng xiêm y đè nặng. Nhớ tới lời hắn nói, lại đi giường đất đem kia bình nhỏ đem ra, đặt ở trong tay cọ sát một lát, rốt cuộc nặng nề mà thở dài một hơi. Lư Kiều Nguyệt vội tìm lấy cớ nói, nương, Quế Nha muốn ở nhà làm việc, sao có thể tùy tiện liền ra cửa. Mai thị thở dài một hơi, nói cũng đúng. Ta khát nước, vội vã về phòng uống nước thôi. Nói xong, Lư Kiều Nguyệt liền đi sờ ấm trà trên bàn, đổ một chén nước cho chính mình uống. Mấy ngày nay nắng độc, không có việc gì ít hướng bên ngoài chạy ra. Người nếu là không có ai nói chuyện cùng, kêu Quế Nha tới nhà ta cũng được. Nàng gật gật đầu, nữ nhi biết, lúc sau Mai thị đi ra ngoài, Lư Kiều Nguyệt mới thở dài một cái. Sự tình như thế nào liền thành như vậy, cô dâu mới có quy củ ngày thứ ba lại mặt. Hôm nay đúng là ngày Lư Quế lệ hồi môn. Ngày hôm qua Thôi thị liền lệnh cho cháu dâu Tiểu Hồ thị đi thông chi tam phòng để cho bọn họ hôm nay nhất định phải lại đây. Nhị phòng không có thông chi, đều biết chắc bọn họ là sẽ không lại đây. Gần đến giờ tỷ, Lư Quế lệ cùng Đỗ Liêm mới xuất hiện ở cổng lớn Lư gia. Lúc này Lư gia các nam nhân cũng đều lại đây, Lư Minh Sơn cũng tới, vài người cùng Đỗ Liêm nói chuyện. Lư Minh Xuyên hỏi Đỗ Liêm việc học. Tuy cháu ngoại trai biến thành muội phu, rốt cuộc Lư Minh Xuyên vẫn là rất quan tâm Đỗ Liêm. Thôi thị lôi kéo nữ nhi vào buồng trong. Đỗ Liêm đối với người tốt không? Tuy việc hôn nhân này có quá nhiều thứ không trôi chảy, rốt cuộc hiện giờ đã là trần ai lạc định. Chỉ cần Đỗ Liêm có thể cùng nhị nha đầu hào hào qua ngày, với hắn mà nói cũng coi như là an ủi. Chỉ là, Lư lão hán xem trong phòng thiếu một phòng người, không khỏi thần sắc ảm đạm xuống dưới. Đỗ Liêm trả lời xong Lư Minh Xuyên hỏi chuyện, hình như có chút tùy ý hỏi. Như thế nào không thấy người một nhà nhị ca? Này nhị ca tự nhiên chỉ chính là Lư Minh Hải. Đỗ Liêm cùng Lư Quế Lệ đã thành thân, vốn là kêu Lư Minh Hải nhị thúc, hiện giờ sửa lại xưng hô. Trong phòng tĩnh lặng đi, Lư lão hán nói, bọn họ có việc không lại đây, không cần đề cập tới bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ thị vội vàng thức thời tách ra đề tài khác, Đỗ Liêm ngược lại cũng không truy vấn. Cách chương.